Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, không phải con trai ngoan, cũng không phải người cha tốt. Đáng thương trên người y chính đan, tâm buồn than củi tiện nguyện trời giá rét. Ở đường triều, bất kể là huân quý hay lại là trăm họ, mùa đông sưởi ấm đều là chủ yếu dựa vào than củi. Đặc biệt là sinh hoạt tại Trường An thành bên trong trăm họ, không giống như là nông thôn nông phu, có thể chính mình đốn củi sưởi ấm, cho nên than lò trên căn bản là cái niên đại này phù hợp. Lý Thế Dân quét mắt một vòng, nhưng là không có phát hiện trong lỗ châu mai đầu có quen thuộc than lò. Nhưng là lúc này hắn nhưng là đã rõ ràng cảm nhận được trong lỗ châu mai đầu nhiệt độ. Nếu so với phía ngoài cao rất nhiều a. Vừa mới lúc đi vào sau khi, sự chú ý không có để ở chỗ này, không có phản ứng kịp, bây giờ đầu đầy mồ hôi rồi, muốn tìm nguyên nhân thời điểm, lập tức liền ý thức được khác biệt. Bệ hạ, này trong lỗ châu mai đầu, ta để 4 cái than tổ ong lò, cho nên mới tương đối ấm áp đây. Trong lòng Tần Hiệp Đạo thở phào nhẹ nhõm, Lý Thế Dân không phải ở giận mình liền có thể. Than tổ ong lò, tại sao ngươi nói mỗi một chữ, trẫm đều nghe biết, nhưng là chung vào một chỗ, nhưng là nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Lúc này, Lý Thế Dân đứng dậy đi tới lỗ châu mai một xó xỉnh. Dựa theo hắn suy đoán, nơi này để một tên kỳ quái lò, chắc là Tần Hiệp Đạo lời muốn nói than tổ ong lò. Chính là dùng để thiêu đốt than tổ ong lò a, với thiêu đốt mộc lò than không sai biệt lắm. Chỉ là kết cấu có chút không giống nhau mà thôi. Tần Hiệp Đạo ngoài miệng là như vậy không thèm để ý chút nào vừa nói, nhưng trong lòng thì ý thức được chính mình bỏ quên một cái đồ trọng yếu. Này than tổ ong, nhưng là xuyên Việt giả nhất định muốn đại quy mô quảng bá thứ tốt a. Đã biết ít ngày chỉ là cố chính mình thoải mái, không nghĩ đến phải đem than tổ ong lò cùng than tổ ong cho quảng bá mở. Tựa hồ có chút xấu hổ a. Dù sao, nếu tới nơi này cái phút đại, Tần Hiệp Đạo còn là hy vọng đại đường trăm họ, thời gian có thể trải qua khá một chút. Như vậy, ngày tốt của hắn liền có thể trải qua khá hơn một chút. Này than tổ ong là cái gì? Lúc này, Lý Thế Dân đã thấy lò bên trong hỏa hồng than tổ ong, cùng với than tổ ong lò tản mát ra ấm áp vù vù khí tức. Than tổ ong thực ra chính là than đá. Chỉ bất quá đem nó chế tác thành tổ ong dáng vẻ, có thể tốt hơn thiêu đốt. Tần Hiệp Đạo cũng không có sẽ đối Lý Thế Dân giấu giếm có ý gì. Giống như là than tổ ong vật như vậy, chỉ cần người khác chú ý tới, muốn bắt chước, kia cơ hồ là không phí nhiều sức sự tình. Tần Hiệp Đạo coi như là muốn lũng đoạn than tổ ong làm ăn, cũng là không thực tế. Hơn nữa, này than tổ ong là thuộc về dân chúng sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Nếu như giá bán quá cao lời nói, căn bản cũng không có bao nhiêu người sẽ đi mua. Nhưng là muốn giá bán rẻ tiền, như vậy thì cần muốn đại quy mô thanh toán mỏ than đá, thuê số lớn nhân viên đi chế tác than tổ ong. Một cái bên ngoài thành lông dê xưởng đã hao tốn rực quốc công phủ số lớn tinh lực. Tần Hiệp Đạo hiển nhiên là muốn phải tiếp tục lũng đoạn than tổ ong làm ăn. Bệ hạ, mời mau mau rời đi lỗ châu mai. Không đợi Lý Thế Dân nói cái gì, nghe Tần Hiệp Đạo lời nói sau đó, Vương Đức liền sắc mặt đại biến, lập tức nóng nảy khuyên đem Lý Thế Dân mau rời khỏi. Dùng cái này đồng thời, hắn không nhịn được hướng Tần Hiệp Đạo giận dữ hét: Tần Đại Lang, này than đá là có độc. Bằng không vì sao ngay cả dân chúng bình thường cũng không dám sử dụng. Trường An thành trung, hàng năm không đều có nhiều chút nghèo không sống nổi trăm họ đi bên ngoài thành lượm than đá tới đốt sưởi ấm, kết quả bỏ mạng, chính ngươi không sợ chết coi như xong rồi, còn để cho bệ hạ mạo hiểm ở đây. Ngươi an là cái gì tâm? Muốn không phải thấy Tần Hiệp Đạo chính mình ngay tại trong lỗ châu mai đợi, mà Lý Thế Dân hôm nay tới cũng là ý muốn nhất thời, Vương Đức phỏng trường đều phải hoài nghi Tần Hiệp Đạo có phải hay không là có cái gì không tốt sắp tâm rồi. Than đá vật này quả thật rất nguy hiểm. Hiệp Đạo, Ngươi điều này thật sự là quá mạo hiểm. Lúc này, Lý Thế Dân cũng là dọa một thân mồ hôi lạnh. Mình mới lên ngôi chưa tới nửa năm. Không nghĩ là nhanh như thế thăng tiên a. Bệ hạ, ngài nói không có sai. Than đá vật này, nếu như trực tiếp ở bịt kín trong căn phòng đầu thiêu đốt lời nói. Nhưng là rất nguy hiểm. Không cẩn thận liền sẽ trúng than độc. Nhưng là vi thần thiết kế cái này than tổ ong lò. Đốt là than tổ ong. Chỉ muốn không phải hoàn toàn bịt kín không gian. Không cần lo lắng trúng độc. Cho dù là ở cửa sổ đóng chặt bên trong phòng. Nhiều lắm là cũng chính là thêm một cái ống khói. Hoàn toàn không cần lo lắng trung than độc. Tần Hiệp Đạo thấy Lý Thế Dân cùng Vương Đức lớn như vậy phản ứng. Tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Tuy nhưng cái niên đại này mọi người không biết cái gì gọi là làm khí co trúng độc. Nhưng là trực tiếp sử dụng không trải qua xử lý than đá. Cũng chính là cục than đá tới thiêu đốt sưởi ấm. Không chỉ biết có khói mù sinh ra. Sẽ còn bởi vì cục than đá thiêu đốt rất không đầy đủ. Đưa đến sinh ra số lớn khí co. Tuy nhưng cái niên đại này nhà ở. Bịt kín phi thường kém. Nhưng là đại mùa đông. Vì giữ ấm. Mọi người hay lại là làm hết sức sử dụng đủ loại phương pháp. Đề cao nhà ở bịt kín. Lúc này, ở trong phòng thiêu đốt cục than đá. Nguy hiểm tính dĩ nhiên là không thể nghi ngờ rồi. Người biết than đá có độc. Còn dám một hơi thở trong lỗ châu mai đầu thả 4 cái lò. Khó trách chậm nhiệt đầu đầy mồ hôi. Lý Thế Dân nghe Tần Hiệp Đạo lời nói. Mặc dù không có tin hoàn toàn. Nhưng là ít nhất không có khẩn trương như vậy. Bệ hạ, Hiệp Đạo chỉnh ra tới đây cái than tổ ong lò. Chúng ta đã dùng hết tiểu nửa tháng. Cho tới bây giờ cũng không có xảy ra sự tình. Hơn nữa cái này than tổ ong. Thiêu đốt thời điểm cũng sẽ không giống đốt than đá như thế bốc khói. Nếu như không cần sử dụng. Chỉ cần đem than tổ ong dưới lò mặt một cái miệng đổ lên là được rồi. Chờ khi đến thứ yếu lúc sử dụng sau khi. Trực tiếp mở ra là được. So với than lò tốt dùng rất nhiều. Lúc này. Thường Hà cuối cùng là chen vào một câu. Quét qua một chút cảm giác tồn tại. Hiệp đạo. Cái này than tổ ong. Coi là thật tốt như vậy dùng. Chế luyện có hay không phiền toái. Thường Hà là người đàng hoàng. Nghe hắn vừa nói như thế. Lý Thế Dân đối vừa mới Tần Hiệp Đạo nói chuyện. Có nhiều tin thêm vài phần. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến bên ngoài thành dân lưu lạc. Trời đông giá rét. Nếu như than tổ ong lò thật tốt như vậy dùng. Như vậy ở mỗi một dân lưu lạc trong đống đầu đặt vào một cái than tổ ong lò. Rất có thể liền có thể cứu không ít dân lưu lạc tánh mạng. Chỉ dựa vào một ít cháo lều bố thí nước cháo. Mặc dù khả năng có thể để cho mọi người miễn cho chết đói. Nhưng là không có cho chết đói. Cuối cùng bị đông cứng người chết. Cũng là có khối người. Bệ hạ, than tổ ong tuyệt đối tốt dùng. Không chỉ có bên sản xuất liền. Sử dụng thành phẩm vẫn còn so sánh than củi thấp hơn không ít. Mấu chốt nhất là Trường An thành ngoại thì có than đá. Chỉ cần xây cất một tòa xưởng. Lập tức liền có thể số lớn sinh sản. Như vậy không chỉ có thể giải quyết rất nhiều người sưởi ấm vấn đề. Còn có thể trực tiếp giải quyết bên ngoài thành dân lưu lạc vấn đề đây. Tần Hiệp Đạo nghĩ đến vừa. Mới Lý Thế Dân nói đến bên ngoài thành dân lưu lạc vấn đề. Trong lòng lập tức thì có chủ ý. Internet tiểu thuyết nhìn nhiều như vậy. Xuyên Việt giả nhất định sử dụng đại chiêu cũng thiếu chút nữa cho lãng phí. Thật sự là khá là đáng tiếc a. Có thể giải quyết dân lưu lạc vấn đề. Quả nhiên, Lý Thế Dân nghe được Tần Hiệp Đạo lời nói. Lập tức nhấc lên 12 phân hứng thú. Lý Thế Dân có lẽ không phải một đứa con trai tốt. Cũng không phải một người cha tốt. Nhưng là không thể không nói. Hắn là một cái tốt đế vương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.